Bạn thân là vợ tương lai. Chương 22, vợ ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Thanh Thúy xuất viện, cô trở về nhà của mình. Nhà của cô nằm ở khu hẻm 33. Ở đây, người trong xóm rất thân thiện và dễ gần. Thanh Thúy ôm đứa con gái bé bỏng trên tay mà âu yếm. Cô không kìm lòng được mà hôn lên bàn tay bé nhỏ của cô bé. Con yêu, mẹ yêu con rất nhiều. Vợ ơi, Minh Hoài hớt hãi chạy vào trong phòng. Cô nghe thấy tiếng chồng thì liền nhăn mặt, đặt đứa bé lên giường. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài. Thanh Thúy đen mặt nhìn Minh Hoài. Muốn chết hả? Anh không có cố ý đâu, nhưng có chuyện này nhất định phải nói họ em biết. Minh Hoài cứ ấp a ấp úng không chịu nói ra. Điều này càng làm cho Thanh Thúy càng thêm bực mình. Cô nhéo vào tay hắn. Anh lại nhảy hoài thế, có biết người ta nhức đầu lắm không? Nhưng Minh Hoài lại nói một câu vô cùng sốc. Ủa vậy hả? Anh tưởng làm vậy sẽ tăng sự tò mò trong em và tính hấp dẫn của câu chuyện. Thanh Thúy nghe xong muốn té ngửa với hắn. Người đàn ông trước mặt này đúng là đầu óc có vấn đề thật mà. Hắn tưởng đang ở trong câu chuyện cổ tích hay lạc vào xứ sở thần tiên mà nói chuyện cứ như trên trời dưới đất. Nghe thôi đã phát bực. Muốn một phát đá bay hắn ra khỏi ngôi nhà vậy đó. Nhưng mà, làm như vậy thì người ngoài nhìn vào lại bảo cô hung dữ với chồng. Suốt ngày cứ làm, chị đại, trong nhà. Bởi thế, nhiều lúc cũng muốn lấy cây kim sợi chỉ vá lại mấy cái miệng của thiên hạ để họ không ăn no nói bậy. Được, anh Hoài, em quá mệt mỏi với anh luôn ý, bây giờ. Một là anh nói, hai là anh đừng nói. Chứ đừng đứng đây nói úp úp mở mở. Tới công chuyện với tôi nha. Cô trâu lông mày của mình lại. Trông thần thái toát ra vẻ hung dữ đáng sợ. Minh Hoài không dám làm trái lời vợ. Hắn liền nói một lèo. Thật ra là có một hàng xóm vừa mới chuyển đến ở bên cạnh nhà mình. Thanh Thúy nghe thấy thế lại dửng dưng nói với chồng. Có vậy thôi cũng làm quá. Lần sau có thông báo cái gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói hộ tôi. Thiệt không thể hiểu nổi. Cô ung dung bỏ đi vào bên trong, nhưng Minh Hoài lại nói thêm câu sau bổ sung khiến cô đứng khựng lại. Hàng xóm là bạn mà em gặp lúc đi sinh đấy. Mọi giác quan của cô lúc này đều ngừng hoạt động khi nghe tin tức này. Nghe có vẻ không có gì to tát, nhưng đối với cô mà nói thì đó là một chuyện vô cùng to tát đến nỗi có thể gây bão lũ mọi lúc. Sao lại là Xuân Kiều? Hàng xóm có thể là bất kỳ ai, nhưng chỉ có Xuân Kiều là không thể. Người mà cô lúc nào cũng ghét, chỉ muốn tránh mặt càng xa càng tốt. Vậy mà, hôm nay hà cớ gì họ phải trở thành hàng xóm của nhau? Còn ở kế bên nữa chứ? Đây là cái tình huống. Vui nhộn, gì đây? Khổ thân cô quá đi mà. Thanh Thúy hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô nhìn các cửa sổ đều là kính trong suốt. Sau đó chỉ thẳng vào mặt ông chồng của mình. Ngay bây giờ, anh phải mua rèm che hết tất cả cửa sổ lại. Phải đảm bảo rằng, đến cả một con muỗi hay côn trùng nhỏ bé nào cũng không thể nhìn thấy được bên trong nhà. Đã hiểu chưa? Thái độ nghiêm túc của Thanh Thúy khiến hắn không dám hó hé nữa lời. Nhưng trước khi mang xe rời khỏi nhà, Minh Hoài không quên hỏi vợ. Mà em mua mấy cái đó làm gì? Mua về nấu cơm cho anh ăn. Cô cố tình nói lẫy. Bởi vì cô quá mệt mỏi với mấy câu hỏi ngớ ngẩn của ông chồng. Tại sao con người bình thường lại đặt một câu hỏi ngộ nghĩnh như thế? Đã bảo là rèm cửa mà còn hỏi công dụng của nó. Chẳng lẽ mua rèm cửa thì phải dùng vào mục đích khác? Thiệt, nhiều lúc không thể hiểu nổi sao bản thân có thể kiên cường mà sống với hắn đến tận bây giờ. Thanh Thúy bỏ đi vào trong. Mấy tuần sau đó, Xuân Kiều muốn để đứa con trai bé bỏng của mình được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời. Cô bèn ra trước cửa, nhưng lại không ngờ rằng Thanh Thúy vừa hay cũng bế đứa bé ra bên ngoài. Trong cơ duyên tình cờ, hai người phụ nữ lại chạm mặt nhau. Xuân Kiều bất ngờ mà thốt lên. Chu cha mẹ ơi, chu cái mỏ của cô đó. Làm gì mà la làng lên dữ vậy? Nói vừa phải sợ người ta không nghe thấy à? Thanh Thúy liền chặn họng cô lại. Sáng nay, cô đã xem tình hình hết cả rồi mới đưa bé con ra ngoài phơi nắng. Thế mà, bánh bèo vô dụng kia lại xuất hiện ngoài dữ liệu của cô. Điều này làm cô không hề vui vẻ. Thanh Thúy không muốn nhìn thấy mặt Xuân Kiều nữa. Cô ẵm bé con đi vào trong nhà. Nhưng Xuân Kiều lại không để cô đi mà không có được lợi nhuận nào. Xuân Kiều gọi tên Thanh Thúy. Cô nói, vào chi mà sớm vậy bạn? Mà tôi nói này, chúng ta là hàng xóm với nhau thì phải sống hòa thuận. Với cả, chúng ta có một trai, một gái, sau này lớn lên cũng có thể trở thành thông gia đấy. Hức, dù cho con trai trên đời này có tuyệt chủng đi chăng nữa thì tôi cũng không cho nó lấy con trai cô đâu. Bánh bèo, Thanh Thúy hậm hực đi vào trong, còn Xuân Kiều thì cười hả hê. Tối đó, Thanh Thúy vừa ăn cơm vừa tức giận. Cô cầm đôi đũa cứ đâm vào miếng cá mãi, không chịu gắp vào trong chén. Minh Hoài thấy vợ đang tức giận ai mà chút giận lên miếng thịt cá. Hắn liền gắp cho cô một miếng thịt bỏ vào trong chén hỏi. Sao mặt bí xị vậy? Hay để chồng gọi bác sĩ tâm lý đến đây nha? Hắn vừa dứt lời, con ngươi đen nhánh của Thanh Thúy liếc nhìn hắn như muốn nói. Hắn mà nói tiếng nào nữa cô sẽ cho hắn một trận ra hôn. Minh Hoài biết thân biết phận mà cấm cúi ăn cơm, không dám chọc giận đến gà mái nữa. Nhưng Thanh Thúy đang bực thì chuyện gì lọt vào mắt cô mà khiến cô cảm thấy không hài lòng thì lại bức xúc nói. Chết đói lắm hả? Ăn gì mà ăn dữ vậy? Minh Hoài ngay lập tức dừng đũa. Xem ra, trời đánh thì bữa cơm nào cũng phải tan. Hắn nên chùn đi mới được. Anh ăn no rồi. Ăn gì mà no? Ngồi xuống, Thanh Thúy gầm giọng một tiếng. Dạ ngồi, vẻ mặt ấm ức nhưng không dám lên tiếng. Trong hắn bây giờ cứ như thú cưng của cô vậy. Cô nói gì thì hắn làm như vậy không dám cãi lời. Thanh Thúy bực tức kể chuyện lúc sáng của mình với Xuân Kiều cho Minh Hoài nghe. Mong rằng chồng sẽ nói những lời làm cô thấy mái lòng. Nhưng những gì cô muốn không bao giờ thành hiện thực. Một mình cô nói đủ chuyện trên đời còn đôi mắt lim dim muốn ngủ của Minh Hoài giống như cô đang kể chuyện cho trẻ em ngủ. Thấy được cảnh này, cô lại tức điên người mà quát. Hoài, dạ, đúng đúng đúng lắm, đang ngủ ngon thì bị gọi tên. Dù hắn có nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Trong cơn mơ hồ lại nói sàn, cũng chả biết là bản thân đang nói gì. Anh là con heo hay gì? Ăn xong rồi ngủ. Cô hết lời nào để diễn tả. Em đang nói anh à? Anh tuổi con heo mà. Minh Hoài ngơ ngác đáp lại cô. Thanh Thúy tức đến phát điên. Cô không thể nói chuyện với tên chồng này một cách đoàng hoàng được. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định rời khỏi bàn ăn. Trước khi đi không quên nói. Sau này, ăn xong á, thì ngủ ở phòng khách đi, đừng có vào bên trong phòng ngủ nữa. Nếu anh dám bước nửa chân vào thì tôi đánh què cái chân của anh. Hức, Thanh Thúy đi để lại Minh Hoài ngồi ở bàn ăn ngơ ngác. Mình nhớ mình có làm sai gì đâu. Hắn gãi đầu khó hiểu. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đứa trẻ ngày nào còn nằm trong vòng tay của mẹ bây giờ đã lớn. Những bước đi chập chững cho đến khi nô đùa. Những cô, cậu bé đã khôn lớn. 6 năm sau, hu hu hu. Y Bình òa khóc, cô bị bạn trong lớp đẩy ngã xuống đất. Năm nay cô đã vào mẫu giáo, nhưng vì cô rất nhút nhát nên hay bị các bạn trong lớp bắt nạt. Con nhỏ, bánh ướt, cứ thích khóc nhè lêu lêu. Mấy đứa trẻ ùa lại lêu lêu Y Bình. Tớ không có khóc nhè hích. Cô vừa nói vừa khóc khiến cho lời nói có chút bị nhòe đi. Bọn trẻ cứ đứng quay trêu chọc cô. Lúc này, một cậu bé cầm theo cái xẻng làm bằng nhựa. Cậu chạy đến trước mặt Y Bình, đuổi hết đám bạn đang bắt nạt cô ra. Cậu hùng hổ nói, không được bắt nạt bạn ấy. Giọng nói trong trẻo ấy khiến Y Bình bất giác ngẩng đầu nhìn. Trong số đó, có một cậu bé mập mạp bước ra nói, tại sao không được, bạn mà chơi với nhỏ, bánh ướt, này thì mình và mấy bạn khác sẽ nghỉ chơi với bạn đó. Bạn tránh ra đi, tớ không tránh. Cậu rất kiên quyết đứng ra bảo vệ cho Y Bình. Mà cậu bạn này lại không phải ai khác mà là hàng xóm kế bên nhà mình. Thanh Hòa, Cậu chán sống rồi. Người đang nói chính lý nhân. Cậu bé từ nhỏ đã thích đi bắt nạt những đứa trẻ yếu đuối hơn mình. Cho nên, trong trường mẫu giáo lũ trẻ rất sợ cậu. Nhưng chỉ có một mình Thanh Hòa là khác. Mọi người đều muốn chơi với cậu thì Thanh Hòa lại không. Cái mà cậu ghét thì Thanh Hòa lại thích. Hai người cứ như hai nam châm trái ngược nhau. Dù có xoay chiều nào thì nó vẫn đẩy nhau ra. Nhưng chuyện này càng kéo dài thì xung đột chính là không sớm thì muộn. Lý Nhân lao vào đám vào mặt Thanh Hòa. Cậu bé Thanh Hòa cũng nhào tới đánh lại. Hai người bắt đầu giằng co với nhau. Cả hai đều ngang tầm với nhau. Còn đám trẻ thì đứng một bên cổ vũ. Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là sức mạnh của siêu nhân Gao. Lý Nhân hùng hổ nói. Còn tớ sẽ hóa thành người nhện để tiêu diệt kẻ xấu như cậu. Thanh Hòa cũng không kém cạnh gì. Đúng là tư tưởng của một đứa trẻ lên 6. Cả hai đánh nhau nhưng không quên đối thoại qua lại. Cô giáo vừa từ phòng hiệu trở ra. Vì đây là giờ ra chơi nên cô giáo không quản lý bọn trẻ. Nhưng vì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, cô giáo phải đi ra xem tìm hình. Hai em kia, cô hét lên, không thể tin được là bọn trẻ đang đánh nhau. Cũng may là cô đã phát hiện, nếu không bọn chúng còn đánh đến bao giờ. Hai em mau bỏ tay nhau ra. Cô giáo đi đến làm mặt căng với chúng. Thấy cô giáo giống như gặp sư tử. Bọn chúng liền buông tay ra. Mặt đứa nào cũng bầm tím. Cách chương.